Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, đánh lui. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu quân đường rất nhiều. Nhiều có chút vượt qua Mạc Ly tưởng tượng, thấy càng ngày càng nhiều quân đường tuôn ra ngoài. Mạc Ly nhất thời có một loại dự cảm rất xấu, chỉ sợ quân đường chủ lực cũng đi tới hắn nơi này, hơn nữa cố ý một lần hành động diệt hắn. Bất quá, coi như Mạc Ly rõ ràng liền điểm này, hắn cũng không thể lui về phía sau. Như lúc này lui về phía sau, lính của hắn ngựa nhất định hốt hoảng, như vậy cho quân đường truy kích cơ hội, bọn họ đảng hạng sẽ chết thảm trọng. Hai bên binh mã không sai biệt lắm, ngược lại không như liều mạng, có lẽ còn có cơ hội. Dẫu sao, nơi này quân đường nếu như nhiều, cửa tây bên kia nhất định liền thiếu, mà quân đường thiếu, dân tộc thổ dục hồn binh mã nhiều. Có lẽ Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ rất nhanh là có thể trừ qua bên kia quân đường trước tới cứu viện. Hắn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian là được. Hơn nữa, hắn cảm thấy quân đường khẳng định không có ăn điểm tâm. Đây đối với bọn họ mà nói lại là một cái ưu thế tuyệt đối. Không có ăn cơm, vậy có khí lực liều giết à? Hai bên chiến sĩ rất nhanh liều chết xung phong với nhau. Quân đường vốn là so đảng hạng dũng mãnh, lúc này lại tinh thần rất thịnh, cho nên giao chiến sau đó, quân đường liền liều chết xung phong mở. Tần Thiên bên này, dẫn Hồ Thập Bát bọn họ chạy thẳng tới Mạc Ly, muốn phải mau sớm đánh tan đảng hạng, để cho bọn họ lại cũng không dám xâm nhiễu đại đường. Chỉ có trước hết giết hết Mạc Ly, Tần Thiên mang binh đánh tới. Mạc Ly thấy sau đó, thần sắc hơi đông lại một cái. Ngay sau đó, hắn lập tức quát lên, ngăn lại bọn họ, ra lệnh một tiếng. Lập tức có một chi cường hãn đội ngũ hướng Tần Thiên bọn họ vọt tới. Bất quá ngay tại bọn họ xông lên lúc tới, Hồ Thập Bát một người một ngựa, xách đại đao liền giết đi. Hồ Thập Bát lực lớn vô cùng, đại đao vung đi, lập tức đem đảng hạng binh lính binh khí cho chém thành hai nửa. Đảng hạng binh lính trong bụng kinh hãi, đang muốn lui về phía sau, lúc này lưỡi đao lại tới. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã là bị Hồ Thập Bát đại đao cản eo chém làm hai khúc. Hồ Thập Bát chừng liều chết xung phong, đến mức thi thể tung tóe, máu tươi phun ra. Hơn nữa Tần Thiên cùng với con mắt đám người ở phía sau tiếp ứng. Không lâu lắm, bọn họ đã là vọt tới Mạc Ly trước mặt. Mạc Ly gặp người mình lại không ngăn được Tần Thiên, trong lòng cái này mới rốt cục hoảng hồn. Một bên sai người tiếp tục ngăn trở, một bên quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau bỏ chạy. Bất quá lúc này, Hồ Thập Bát bọn họ đã cách rất gần, há cho hắn chạy trốn. Ngay tại Hồ Thập Bát lần nữa liều giết trước lúc này, Viên Hồng lập tức bắn ra một mũi tên. Mũi tên kia như gió, vèo một cái bắn trúng Mạc Ly sau lưng. Chỉ nghe được bóc một thanh âm vang lên, Mạc Ly đột nhiên từ trên lưng ngựa rơi xuống. Bất quá, lúc này Mạc Ly còn chưa chết. Hắn sau khi bò dậy, còn muốn trốn, nhưng lúc này, Hồ Thập Bát đã cưỡi ngựa chạy như bay. Một đao vung xuống, chém đứt đầu hắn, Mạc Ly bị giết, đảng hạng binh mã tinh thần nhất thời thấp. Hơn nữa rất nhiều binh lính đã bắt đầu chạy tứ tán đứng lên. Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung bọn họ thấy loại chuyện này, càng không chậm trễ, lập tức liền điên cuồng truy đuổi giết. Chẳng qua là đánh lui đảng hạng, cũng không phải là bọn họ mục đích. Bọn họ còn muốn giết đảng hạng lại cũng không dám chấm mút đại đường mới được. Mà muốn để cho bọn họ sợ, thì phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Quân đường đuổi giết, đảng hạng người người đầu tiên tiếp theo một cái bị chém. Những cái kia hoặc là sĩ binh thì hoảng chạy tùm lùm trốn. Bọn họ trước đây vậy cùng đại đường đánh giặc, nhưng lại cho tới bây giờ không có giống hiện ở quá sợ như vậy. sợ bọn họ cơ hồ đã quên mất chống cự, chỉ muốn mau trốn mạng. Nhưng mà, quân đường nhưng có chút đuổi tận cùng không buông, một mực ở phía sau đuổi theo tàn sát bọn họ. Mùi máu tanh ở bốn phía tràn ngập ra, sợ hãi cũng ở đây đảng hạng trong lòng của binh lính mọc rề. Quân đường đuổi giết năm dặm, cho đến giết đảng hạng binh mã còn dư lại không có mấy, lúc này Tần Thúc Bảo mới ra lệnh binh mã quay đầu, đi trước tiếp viện Tần Vương Lý Thế Dân. Đại đường chạy lính phía Tây, Lý Thế Dân dẫn binh mã đang cùng dân tộc thổ dục hồn chém giết thảm thiết. Quân đường rất dũng mãnh, chỉ bất quá dân tộc thổ dục hồn binh mã là bọn họ gấp mấy lần, cho nên giết lâu, quân đường dần dần cũng chỉ xảy ra thế yếu. Lý Thế Dân gắng sức liều giết, có nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị thương, nếu không phải Thiết Ngưu ở bên cạnh che chở, thật là cực kỳ nguy hiểm. Trình Giảo Kim xách lưỡi búa to chừng hoành giết, nhưng vây địch nhân đi lên nhưng là càng ngày càng nhiều. Thật giống như giết thế nào cũng giết không xong. Mụ nội nó, Tần Thúc Bảo làm sao còn không mang binh mã trở lại, không tới nữa cứu viện, ta đây lão Trình tánh mạng liền bỏ ở nơi này. Vừa mắng, một bên lại giết đứng lên. Quân đường càng ngày càng yếu. Dân tộc thổ dục hồn Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ thấy loại chuyện này sau đó mừng rỡ trong lòng, quát lên, giết cho ta, giết Lý Thế Dân, bổn vương cái gì cũng cho các người. Dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ vượt giết càng dũng, hướng Lý Thế Dân bên này vọt tới, người vậy càng ngày càng nhiều. Bọn họ biết, thắng lợi đang ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt cơ hội, liền xem có thể hay không giết chết Lý Thế Dân. Từng tầng dân tộc thổ dục hồn binh lính vọt tới. Thiết Ngưu song chùy không ngừng, đập những người đó máu thịt mơ hồ, không ngừng kêu thảm thiết, nhưng vẫn có người không để ý tánh mạng xông lên. Lý Thế Dân, ngày hôm nay nơi này chính là đất chôn của ngươi. Cáp Tư Kỳ kêu, có thể vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Vương gia chớ vội, mặt tướng tới cứu giá. Tần Thúc Bảo và Úy Chỉ Cung dẫn binh mã vọt tới. Lý Thế Dân gặp bọn họ rốt cuộc đã tới, mừng rỡ trong lòng, vì vậy không làm chần chờ, lập tức liền lại giết đứng lên. Giết! Quân đường tiếng giống tiếng vang triệt vân tiêu, tinh thần đại chấn. Dân tộc thổ dục hồn không nghĩ tới quân đường lại đột nhiên tới nhiều binh mã như vậy, lập tức liền bối rối một chút. Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ thấy loại chuyện này, nhất thời phát hiện không tốt, đảng hạng chỉ sợ là bị đánh lui, như đảng hạng thối lui, bọn họ không có giúp mình kềm chế đại đường binh lực, vậy hắn dân tộc thổ dục hồn lại tại sao có thể là đại đường đối thủ? Đang suy nghĩ, liền gặp quân đường trong Thiết Ngưu và Hồ Thập Bát hai người cưỡi ngựa chiến hướng mình bên này đánh tới. Mà binh mã của mình lại không gần được hai người bọn họ thân. Phàm là đến gần, lập tức không phải là bị đập thành thịt nát, chính là bị chém tới đầu lâu. Thấy loại chuyện này sau đó, Cáp Tư Kỳ vậy còn dám tiếp tục dừng lại, lập tức quay đầu ngựa lại, hướng thành Khánh Châu phương hướng bỏ chạy. Cáp Tư Kỳ như thế một trốn, dân tộc thổ dục hồn binh mã lập tức tan rã tản ra. Lý Thế Dân thấy vậy, lập tức quát lên, giết, cho bổn vương giết. Lúc này, chính là tiêu diệt dân tộc thổ dục hồn lại xảy ra lực lượng lớn thời cơ tốt. Bây giờ giết bọn họ, là có thể là tiếp theo tấn công thành Khánh Châu giảm thiếu lực cản à. Quân đường ở phía sau đuổi theo. Dân tộc thổ dục hồn ở trước mặt trốn, đi tới thành Khánh Châu hạ sau đó, Cáp Tư Kỳ chạy đi vào. Trên cổng thành, dân tộc thổ dục hồn người bắt đầu bắn tên che chở. Quân đường không thể đến gần, chỉ có thể thối lui. Quân đường ào ào hồi doanh, trận chiến này đánh có thể nói là thống khoái cực kỳ. So với trước đó bọn họ đánh vậy một chiến đấu còn muốn thống khoái. Tần Thiên, trận chiến này ngươi công không thể không. Hồi kinh sau đó, bổn vương là ngươi thỉnh công. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, thỉnh công sự việc sau này hãy nói. Bây giờ có thể phái người đem chúng ta lương thảo cho kéo về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-cs2-ton-to cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.